Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2187, chương 2190. Kỳ quái Valentina, cuồng sa đẩy chuột nhìn rõ ràng là rất béo tốt mỹ. Nhưng ăn vừa đau vừa chát, làm sao được tính là ăn ngon? Ngay cả hắn ở Tiên Liên Đại nướng chuột chuỗi đất cũng không bằng. Valentina thấy An Lâm phun ra rơi trên mặt đất thịt, mặt đầy thương tiếc, nhỏ giọng nói lầm bầm. Phun ra thật lãng phí ha, làm sao có thể lãng phí đây? Vừa nói, nàng ở An Lâm trợn mắt hốc mồm dưới tình huống. Đem An Lâm nướng cuồng sa đẩy chuột đoạt đi, mặt đầy bất mãn cùng tiểu ủy khuất nói. Ngươi không thích ăn, ta ăn. An Lâm nhìn Valentina mở ra béo mập cái miệng nhỏ nhắn, liền muốn hướng nướng chuột cắn, nhất thời kinh hãi, vội vàng đưa tay chặn lại Valentina kỳ quái lại hành động ngu xuẩn. Chờ một chút, tiểu na, ngươi rốt cuộc thế nào? Nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? An Lâm mặt đầy đau lòng mà nhìn trước mắt tinh linh thiếu nữ. Valentina lại nháy sáng ngời đôi mắt, mặt đầy khốn hoặc nhìn An Lâm. Cái gì thế nào? An Lâm người khổng lồ, ngươi đang nói gì? An Lâm chỉ xấu xí cuồng sa đẩy chuột, thở phì phò nói, ngươi lúc trước có thể là không phải loại này khẩu vị. Tại sao muốn ăn cái này? Ngươi đường đường nữ thần sáng thế, muốn ăn cái gì tiên vật không có? Lúc trước linh quả đều là đem ra làm đường đậu ăn. Ngươi đây là rơi xuống a? Valentina méo một chút đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghi hoặc. Ừ, tiên vật, linh quả, ngươi nói đều là cái gì nhỉ? Nàng lại đưa ra tiêm bạch thon dài ngón tay ngọc, chỉ chính mình, nói, ngươi nói ta là nữ thần sáng thế. Nữ thần sáng thế là cái gì? An Lâm há to miệng, trực lăng lăng mà nhìn trước mắt Valentina. Tiểu na, ngươi rốt cuộc thế nào? Valentina yêu kiều cười một tiếng. Hì hì, An Lâm người khổng lồ. Ta mình cũng không biết tên mình. Bất quá ngươi gọi ta là tiểu na, ta lại không khỏi cảm thấy êm tai và dễ nghe đây. Những lời này tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, bổ vào An Lâm đầu trên. An Lâm trợn to cặp mắt, vô số suy đoán ở đầu cuồn cuộn, tràn đầy khó có thể tin nhìn trước mắt nữ tử, nói, tiểu na, ngươi ngay cả tên mình cũng quên mất, ngươi không có trí nhớ. Valentina chớp chớp bích lục đôi mắt, gật đầu nói, ừ, hẳn là đi, ta từ trí nhớ bắt đầu có lúc, chính là ở mảnh này trong sa mạc, ta không biết mình là ai, cũng không biết mình từ đâu tới đây. Nhưng thỉnh thoảng trong đầu của chính mình còn sẽ có nhiều chút ngổn ngang trí nhớ, tỉ như thuật pháp trí nhớ, tỉ như phát biểu trí nhớ. An Lâm cả người run lên, chỉ chính mình, ngươi không biết mình tên, lại biết tên ta, hơn nữa còn chủ động tới cứu ta. Valentina hưng phấn nói, đó là ta ở cái thế giới này. Trong lòng đột nhiên sợ hãi không dứt, cảm giác có rất trọng yếu nhân gặp phải nguy hiểm. Sau đó, ta tìm đến trong huyết mạch sâu xa thăm thẳm liên kết khí cơ chỉ dẫn. Đi tới thế giới ngươi, sau đó đem ngươi cấp cứu. Về phần tên ngươi ta cũng là bật thốt lên. Là bản năng vậy nói ra tên ngươi đây. Nàng kéo An Lâm tay, đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu rồi? Ta cảm giác ngươi đối với ta rất trọng yếu. Chúng ta lại có huyết mạch liên kết. Chúng ta rốt cuộc là quan hệ như thế nào nhỉ? Ngươi là ba ba của ta sao? An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Nghe nói như vậy, An Lâm thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Ma đản, ngay cả thú sủng cũng phải để cho hắn vui làm cha sao? An Lâm nhìn trước mắt tinh linh. Nhìn tinh linh trong tròng mắt lộ ra tinh khiết ánh mắt của ả hoàn mỹ. Nghiêm túc nói, ngươi là bằng hữu ta. Rất tốt, bạn rất tốt. À, nguyên lai là bằng hữu nha. Valentina bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó vui vẻ ra mặt nói, cái này thật là quá tốt, ta lại có bạn mới rồi. Nàng dắt An Lâm tay, nâng lên tươi cười nói, đi, ta dẫn ngươi đi xem ta những bằng hữu khác. An Lâm trong lòng giật mình, nguyên lai Valentina còn có những bằng hữu khác. Như vậy hắn có phải hay không là có thể từ Valentina trong bằng hữu hiểu được nhiều tin tức hơn. Valentina không đợi An Lâm cự tuyệt, liền kéo An Lâm tay bay về phía không trung, hướng nàng trong trí nhớ một cái hướng khác bay đi. An Lâm từ trời cao nhìn xuống sa mạc, vẫn là mênh mông bát ngát, chạy dài không dứt, cũng không biết cái này sa mạc rốt cuộc có bao nhiêu. Bọn họ một đường đi, cũng không có gì đặc biệt quang cảnh, đặc biệt hoang vu cùng nhàm chán, cuồng phong kia mang theo cát mịn trà sát được mặt cũng làm đau. An Lâm căn bản là không có cách tưởng tượng, Valentina làm sao sẽ lựa chọn như vậy một loại hoàn cảnh đi sinh hoạt. An Lâm người khổng lồ, chúng ta đã đến, Valentina kéo An Lâm đáp xuống một nơi tràn đầy tường đổ nơi phế tích. Từng cây một tan vỡ cột đá ngã trái ngã phải. Còn có rất nhiều bị gió cát ăn mòn rách nát không dứt nhà ở. Vẫn không có người ở. Không có sinh linh vết tích. Cô, mu, vài đầu thân hình to lớn heo hình quái vật vui sướng chạy tới. Còn có một đầu cả người bốc lên hỏa diễm. Da dày thịt béo đại tê nghiêu. Cũng là vui sướng chạy tới. Chít chít chi xì xì xì. Một con lông chim thật giống như cương đao ngốc ưng, phát ra khàn khàn thê lương tiếng kêu, ở Valentina trên đầu quanh quẩn, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là cuồng sa heo đen, đây là hỏa ma nghiêu, đây là lợi thép ưng, bọn họ cũng là bằng hữu ta. Valentina mặt đầy vui vẻ giới thiệu, cô, mu, tí tách, Valentina các bằng hữu. Vui sướng chào hỏi, An Lâm, vốn còn muốn hỏi một chút Valentina bằng hữu, đây là chuyện gì xảy ra? Bây giờ nhìn lại, hắn vẫn quá ngây thơ rồi. Valentina bằng hữu ngay cả lời cũng sẽ không nói. An Lâm nhìn trước mắt heo đen liền khóc không ra nước mắt. Để cho hắn hỏi một con heo, này là không phải khôi hài sao? Valentina rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Thế nào một năm không đến lúc đó lúc này, Valentina liền từ cơ trí tiểu khả ái, biến thành trí chướng tiểu khả ái rồi hả? An Lâm buồn chết, hắn nhớ một lần cuối cùng thấy Valentina. Valentina bảo là muốn thăng cấp thần kính thế giới. Thần kính thế giới đánh một trận, nhiều vị hợp đạo siêu cấp đại năng cùng với thiên thần tồn tại vẫn lạc. Cực lớn chạm vào thần kính thế giới trổ mã, nói phải trái thần kính thế giới tầng thứ sẽ tiến hơn một bước, trở thành có thể sinh ra thế giới hợp đạo. Nhưng tại sao Valentina sẽ biến thành cái bộ dáng này? Chẳng lẽ thần kính thế giới tiến hóa thất bại? An Lâm người khổng lồ, mau hơn đến, chúng ta đồng thời cưỡi heo chơi đùa đi. Đẹp không thể tưởng tượng nổi tinh linh. Cưỡi một con tướng mạo xấu xí đại hắc chưa chạy tới. Cứ như vậy, An Lâm cùng Valentina cưỡi màu đen đại dã heo ở trên sa mạc chạy băng băng. Bọn họ hồng trần làm bạn, sống được mưa lất phất sái sái. Không, An Lâm trong lúc bất chợt tỉnh ngộ lại rồi. Hình ảnh này thấy thế nào cũng thế nào quỷ dị a. Cưỡi heo đen An Lâm. Không bao giờ nữa cố ảnh hưởng gì khôi phục chuyện, trực tiếp vận dụng thể nội lực lượng, thả ra thần thức đi dò xét Valentina thân thể, thẳng tới căn nguyên thần thức bao phủ tinh linh nữ tử thân thể. Dò xét kết quả lại để cho An Lâm thất kinh, thậm chí để cho An Lâm đờ đẫn tại chỗ. Chuyện này, Valentina ngươi cảnh giới, đã là sáng thế cảnh rồi hả? An Lâm kinh hô thành tiếng. Sáng thế cảnh, đó là cái gì? Valentina mặt đầy mờ mịt nói. An Lâm mặt lộ khiếp sợ. Tương đạo lý, thần kính thế giới có sống linh năng tấn thăng phản hư cảnh. Valentina là có thể thoáng cái biến thành phản hư đỉnh phong. Bây giờ thần kính thế giới có sống linh năng tấn thăng hợp đạo cảnh. Valentina hẳn thoáng cái tấn thăng tới hợp đạo điên phong mới đúng. Thế nào bây giờ liền sáng thế cảnh rồi hả? Hơn nữa An Lâm vận dụng thiên đạo lực lượng dò xét sau. Phát hiện Valentina sáng thế cảnh, lại có một loại vạn cổ năm tháng khí tức, rõ ràng là lão bài sáng thế cảnh. Trên người Valentina, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ